Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chúng ta về sau là hàng xóm. Đặt ở trên ghế nằm Giang Hoành bị đây là bất chợt tới một trận biến cố. Dọa đến toàn thân thịt mỡ như sóng nước văn run lên một cái. Sau đó một đôi dấu ở bên trong con mắt đột nhiên trợn to. Lộ ra một bộ giận không kềm được bộ dáng. Chống lên thân thể đến liền sẽ biết quát lớn lộ thần. Lộ thần bất vi sở động. Vượt lên trước hừ lạnh một tiếng. Xông chấp sự. Người tốt nhất hiểu rõ một kiện sự tình sau đang quyết định muốn đừng đối ta nổi giận. Hôm nay ta không phải đi cầu ngươi làm việc. Mà chính là phụng Lâm gia gia chủ chi mệnh đến đây Lâm gia tạp dịch viện báo. Hôm nay giữa trưa trước đó. Ta như không có thuận lợi đăng ký trong danh sách. Dẫn tới hết thảy ta đến lượt dẫn tới đồ vật. Ngươi liền chờ Lâm gia gia chủ tự mình hướng ngươi hỏi đến tột cùng vì sao đi. Lời vừa nói ra, Giang Hoành vừa mới hùng khởi nộ khí. Tựa như nhụt chí bóng ra hoàn toàn uể oải xuống dưới. Ngươi cùng gia chủ là quan hệ như thế nào? Giang Hoành gặp lộ thần thanh thế khiếp người. Run giọng hỏi, gia chủ, lộ thần cười lạnh một tiếng. Uống, gia chủ đại nhân chính là Lâm gia một nhà chi tôn. Ngươi lại há miệng chỉ hô một tiếng gia chủ. Trong lòng không có chút nào tôn kính chi ý. Thật sự là phản ngươi. Nghe vậy, Giang Hoành sắc mặt đột biến, hoàn toàn trắng bệch, dọa đến trực tiếp theo trên ghế nằm đến rơi xuống, đặt mông ngồi ở trên hướng Lâm gia chủ điện phương hướng liên tục xin tha, gia chủ đại nhân thứ tội. Gia chủ đại nhân thứ tội, lộ thần không buông tha nói, xông chấp sự, còn có một việc, tạp dịch đệ tử Lâm Kim Tịch phụng gia chủ đại nhân chi mệnh tiến về tiên linh tiểu trấn tiếp ta. Đây là thay Lâm gia văn phòng sự tình, người nhớ nàng bỏ bê công việc 3 ngày, tháng này lệ tiền còn muốn giảm một nửa. Chuyện này ta hội tìm thời cơ cùng gia chủ đại nhân hào hào nói một phen. Đây là lộ thần đã đến, có thể trực tiếp cùng gia chủ đại nhân gặp mặt nói. Giang Hoành dọa đến cổ co rụt lại, sắc mặt lại tái nhợt một điểm, không lo được thể diện. Vội vàng thay đổi một cái khác bức sắc mặt, lộ thần. Không, lộ thần thiếu gia, vừa mới ta là cùng các ngươi hai vị nói đùa đây. Lâm Kim Tịch phụng gia chủ đại nhân chi mệnh đi làm việc. Ta làm sao có thể nhớ nàng bỏ bê công việc, hơn nữa còn cắt xén nàng nguyệt lệ tiền. Đều là một trận trò đùa. Một trận trò đùa, ngươi rất ưa thích nói đùa thật sao? Vừa vặn ta cũng thích cùng người khác nói đùa. Lộ thần quan sát so với chính mình thấp một đoạn. Giang Hoành lạnh lùng nói, mười hơi bên trong, nếu là ngươi xử lý không tốt ta vào ở tạp dịch viện sở hữu sự tình, ta trực tiếp qua trả lại gia chủ đại nhân. Đưa ngươi trước đó nói đùa cũng hướng ra người đại nhân mở một chút. Đông đông đông, lộ thần còn không có bắt đầu tính toán. Tạp dịch viện chấp sự phòng ngay tại Giang Hoành chạy dưới run rẩy, như là chấn động đồng dạng. Đây là phòng trọ sẽ không bị hắn cho rung sụp đi. Hay chúng ta muốn không được đi ra ngoài trước tránh né một chút. Lộ thần làm như có thật nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Hỏi, phốc phốc, một bên Lâm Kim Tịch vốn đang lo lắng vô cùng. Nhìn thấy lộ thần bộ dáng về sau. Thực sự buồn cười, đúng vào lúc này, lộ thần chỉ cảm thấy có một ngọn núi hướng chính mình đụng tới. Quay đầu nhìn về phía, chỉ gặp Giang Hoành song thủ nâng một đống đồ vật, thở hồng hộc đối chính mình nói, được, lộ thần thiếu gia, thật sự là làm khó ngươi. Lộ thần từng kiện tiếp nhận chính mình, đồ vật, đưa tay vỗ một cái Giang Hoành, nhàn nhạt nói. Giang Hoành dọa đến một trận run rẩy, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, không làm khó dễ. Không làm khó dễ, vì lộ thần thiếu gia làm việc, không có chút nào khó xử. Giờ phút này, một bên mắt thấy hết thảy Lâm Kim Tịch sinh ra một loại ảo giác đến. Lộ thần mới hẳn là Lâm gia tạp dịch viện chấp sự. mà Giang Hoành tại Lộ Thần trước mặt cũng là một cái gan nhỏ như chuột tiểu tạp dịch. Lấy ra, Lộ Thần lấy tay, Giang Hoành nhãn thần sững sờ không rõ ràng cho lắm. Lời vừa nói ra, Lộ Thần liếc một chút thần linh nghiêng liếc nhìn Giang Hoành. Giang Hoành dọa đến cổ co rụt lại. Trong đầu hiện lên nhất linh quang minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vội vàng, Lộ Thần thiếu gia xin cầm lấy. Đang khi nói chuyện, vụn vặt ngân lượng rơi xuống Lộ Thần trong tay. Lộ Thần nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Một mặt bất mãn nói, làm sao lại ngần ấy. Ta nhớ đeo linh chiều nay rõ ràng cho ngươi một thỏi vàng. Giang Hoành nghe vậy, suýt nữa một thanh máu phun ra đến. Khuôn mặt như là bị người dùng giày tấm hung hăng đập hai lần. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lâm Kim Tịch cầm ra đến vụn vặt ngân lượng chung vào một chỗ còn chưa đủ 10 lượng bạc. Đến Lộ Thần trong miệng. Đã đến biến thành một thỏi vàng. Giang Hoành chỉ cảm thấy chính mình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hết lần này tới lần khác hắn không mò ra cái này mới tới tiểu tạp dịch là cái gì đường đi. Không dám không cho, cắn răng theo trong tay áo sờ ra đến một thỏi vàng. Lộ Thần thiếu gia xin cầm lấy. Giang Hoành một mặt đau lòng không thôi nói. Đi thôi, Lộ Thần lấy đi một thỏi vàng. Không còn để ý không hỏi Giang Hoành. Nhìn nói với Lâm Kim Tịch. A, Lâm Kim Tịch mắt hạnh hơi có chút sững sờ. Qua một lát địa phương mới kịp phản ứng. Nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Lộ Thần. Rời xa chấp sự sau phòng, Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ, xoay người lại, Lâm Kim Tịch cũng không biết đang suy nghĩ gì, căn bản không có lưu ý đến Lộ Thần đã dừng lại. Một đầu tiến đụng vào Lộ Thần trong ngực mới phát hiện dị thường. Xoa xoa cái trán, Lâm Kim Tịch một mặt áy náy lui lại hai bước, đưa tay qua đây, Lộ Thần mỉm cười, nói, a. Lâm Kim Tịch rụt rè vươn tay ra, sau đó chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hơi trầm xuống một cái. Lộ Thần đem một thỏi vàng cùng vụn vặt ngân lượng bỏ vào trong tay nàng. Lâm Kim Tịch đang muốn mở miệng, Lộ Thần xuất ra một cái chìa khóa, lảng đi đề tài, dừng cô nương, tạp dịch viện ta không quen, cái chìa khóa này mở ra này phiến môn, vẫn là muốn làm phiền ngươi. Lộ Thần chú ý tới Lâm Kim Tịch đụng đối diện xem liếc một chút trên tay mình chìa khóa dãy số về sau, gò má nàng thương lưu lộ ra một vòng đỏ bừng. Lâm Kim Tịch chán buông xuống, tiếng như muỗi vo ve nói, Lộ Thần, ta dẫn ngươi đi đi. Lộ Thần tự nhiên không có ý kiến, một đường không nói chuyện. Lộ Thần tại Lâm Kim Tịch chỉ huy xuống tới đến tạp dịch viện mỗ một góc. Lâm Kim Tịch chỉ một phòng môn, nhẹ giọng, Lộ Thần, này một gian cũng là phòng ngươi, ngươi ở nơi nào? Lộ Thần điểm gật đầu hỏi, lời vừa nói ra, Lâm Kim Tịch đem trán rủ xuống thấp hơn, dùng cơ hồ nghe không thấy thanh âm nói, ngay tại ngươi trái một bên sát vách. Tạp dịch viện là, nam nữ lăn lộn ở được sao? Lộ Thần hơi có chút giật mình, Lâm Kim Tịch điểm gật đầu. Tạp dịch trong nội viện mặc dù là nam nữ lăn lộn ở được. Chẳng những không phải ngươi muốn như thế. Nam tính tạp dịch cùng nữ tính tạp dịch đều tập trung ở riêng phần mình khu vực. Không có giao tập, đây là một khối khu vực. Cũng không thuộc về nam tính tạp dịch khu. Cũng không thuộc về nữ tính tạp dịch khu. Bởi vì lấy ánh sáng không tốt. Một mực chỉ có một mình ta ở lại. Hiện tại ngươi là cái thứ hai. Lộ Thần nghe ra kỳ quặc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có hỏi nhiều, cười, vậy chúng ta về sau cũng là hàng xóm, ta nhìn đây là chính là tốt, không có người nào, không bình thường yên tĩnh, mà nếu là gặp được có không hiểu sự tình còn có thể tùy thời hướng ngươi thỉnh giáo. Sau đó, Lộ Thần mở cửa phòng, chỉnh lý gian phòng, đều là một chút việc vặt. May mắn có Lâm Kim Tịch theo bên cạnh hiệp trợ, không đến nửa cái canh giờ, gian phòng bên trong rực rỡ hẳn lên. Lộ Thần, ngươi bây giờ cũng là một tên tạp dịch, lúc trước không nên đắc tội xông chấp sự, lúc trước hắn bị ngươi hù dọa ở được lớn nhất đại nguyên bởi vì chính là không biết ngươi đường đi. Chờ hắn hiểu được về sau, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có nghĩ qua tiếp xuống làm sao bây giờ sao? Lâm Kim Tịch lo lắng hỏi. Lộ Thần nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói, đầu kia heo mập, coi như ta có thể chịu hắn nhất thời, cũng nhẫn không hắn cả đời. Dù sao đắc tội hắn là sớm muộn sự tình, nếu như thế đau nhiều còn không bằng đau ít. Còn tiếp xuống nên làm cái gì? Ta còn không nghĩ tốt. Chẳng những nếu như tại trong Lâm gia hết thảy đều là bằng bản thân thực lực đến nói chuyện, vậy cũng không cần lo lắng. Ta hội tranh thủ sớm ngày trở thành một tên cường đại võ giả. Đến lúc đó đầu kia hiếp yếu sợ mạnh heo mập tuyệt đối không còn dám tìm ta gốc giả. Nếu là hắn dám, ta sẽ để cho hắn biến thành một khỏa tránh thức đầu heo. Lâm Kim Tịch không nghĩ tới Lộ Thần trông giữ lái như vậy, hơn nữa còn như thế có tự tin. Nàng nghĩ một hồi, Lộ Thần, ngươi chờ ta một chút. Quay người rời đi, rất nhanh vừa đi mà quay lại. Lộ Thần chú ý tới trên tay nàng nhiều hai bản sách nhỏ. Đem hai bản sách nhỏ giao cho Lộ Thần trong tay. Lâm Kim Tịch trịnh trọng nói, Lộ Thần, quyển này là Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết đệ nhất tầng bí quyết. Phía trên có ta tu luyện tâm đắc trải nghiệm, còn có một quyển là Lâm gia trường quyền. Những này ngươi cầm đi, sớm một chút bắt đầu tu luyện. Nếu là ngươi có thể đem dưỡng khí quyết đệ nhất tầng tu luyện có thành tựu, liền có thể chuyển ra tạp dịch trước viện qua Lâm gia Tây viện. Về sau cũng không cần nhận sông chấp sự uy hiếp. Tiên thiên dưỡng khí quyết, Lâm gia trường quyền. Lộ Thần hơi có chút giật mình, lúc trước ngươi không phải nói tạp dịch đệ tử chỉ có khi tiến vào Lâm gia đầy 3 tháng, vừa rồi có thể lấy được đeo linh chỗ ở tiên thiên dưỡng khí quyết đệ nhất tầng tu luyện bí quyết cùng Lâm gia trường quyền sao? Lâm Kim Tịch chẳng khác gì là tự chuyện thụ chính mình tu luyện bí quyết. Lâm gia tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lâm Kim Tịch gây nên nếu là bị Lâm gia cấp quản lý biết được, chịu tội tất nhiên cực nặng. Lâm Kim Tịch gật đầu, căn dặn, Lộ Thần, ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện, nhưng là không được trước mặt người khác bại lộ ra đến. Chờ đến đầy 3 tháng thời gian, liền có thể trực tiếp rời đi tạp dịch viện. Ta minh bạch, Lộ Thần trùng điệp gật đầu, trong lòng ghi khắc Lâm Kim Tịch ân tình. Không biết bao lâu qua, tạp dịch viện chấp sự phòng, một mập mạp thân ảnh ở trong đi tới đi lui. Giang Hoành càng nghĩ càng là tức giận, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Đột nhiên, Giang Hoành vỗ bắp đùi, biết vậy chẳng làm nói, ta bị này xú tiểu tử cho hù dọa. Này xú tiểu tử nếu thật nhận biết gia chủ đại nhân, vừa làm sao có thể tiến tạp dịch viện đến, chí ít cũng là qua Tây viện mới đúng. Bất quá tại đối này xú tiểu tử động thủ trước đó, còn cần điều tra một phen, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giang Hoành nói một mình, đi đến cây cột đằng sau, dùng sức khẽ động một sợi dây thừng. Rất nhanh, một thân ảnh xông vào tạp dịch viện chấp sự phòng. Đại nhân, vội vã như vậy trả lại tiểu là có chuyện gì? Người tới cúi đầu khom lưng, một mặt cung kính nịnh nọt nói. Tề Hạo, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Giang Hoành oán trách, Tề Hạo trong lòng không còn gì để nói. Vừa nghe đến tiếng chuông reo động, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Liền đây là còn ngại chậm, lần sau đoán chừng phải bay tới mới được. Trong lòng nghĩ như thế đến, Tề Hạo trên mặt lại không có toát ra vẻ không thích, càng cung kính, đại nhân có phải hay không gặp được phiền lòng sự tình? Tiểu nguyện vì đại nhân phân ưu giải nạn. Lời vừa nói ra, Giang Hoành sắc mặt hơi nguội, ta muốn ngươi đi điều tra một người đơn độc đường đi. Đại nhân mời nói, Tề Hạo, Giang Hoành nghĩ một hồi, ta chỉ biết người này tên là Lộ Thần, ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, nguyên cư tiên linh tiểu trấn, hắn hết thảy đều muốn ngươi đi thám thính. Ngươi cần bao lâu thời gian? Đại nhân yên tâm, tiểu làm việc từ trước đến nay lưu loát, rõ thiên chính buổi trưa trước đó, bảo đảm thay đại nhân làm thỏa đáng việc này. Đến lúc đó coi như đại nhân muốn biết rõ, cái này gọi lộ thân tiểu tử lúc sinh ra đời thời điểm mang mấy cọng tóc, tiểu cũng có thể một thanh đáp lên. Tề Hạo cam đoan nói, âm thầm nhớ kỹ lộ thần cùng tiên linh tiểu trấn, đi nhanh về nhanh. Vâng, đại nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.